Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Thánh Linh Thủ Hộ. Nhân tộc dù sao không phải hoang tộc, thân ở thần hoang bên trong, bọn họ không thể tránh khỏi muốn tiếp xúc các loại cường đại hoang thú. Càng là thâm nhập thần hoang, những này hoang thú liền càng cường đại, ở tình huống như vậy. Dù cho không bị hắc giáp ma thần tìm tới, bọn họ cũng sẽ chết thương nặng nề. Liền, rất nhiều nhân tộc thế lực, chậm rãi hội tụ đến núi sâu đầm lớn, mà ở trong đó, cũng là bọn hắn sau cùng điểm dừng chân. Mà bây giờ, chính là cuối cùng này điểm dừng chân, lại gặp phải uy hiếp chí mạng. Bọn họ gặp phải hai cái lựa chọn chiến, hoặc là trốn. Khi này lựa chọn trên nghị sự điện bị đề lúc đi ra, không khí ngột ngạt lên. Chiến là tử chiến, rất nhiều người không có cái này dũng khí, mấu chốt là không nhìn thấy hy vọng thắng lợi mà chạy, lại hướng nơi nào trốn. Đây là thần hoang núi sâu đầm lớn, ra hoang tộc phạm vi thế lực, xung quanh đều là thái cổ hoang thú, muốn lưu vong cũng không dễ dàng. Hơn nữa bọn họ còn muốn đối mặt hắc giáp ma thần truy sát. Này hắc giáp ma thần, thủ đoạn thông thiên, hắn tuy rằng chỉ có một người, nhưng cũng tựa hồ có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái gì địa điểm. Bị hắn truy sát người, gần như không có khả năng sống sót. Hoang vương bệ hạ, trước hoang tộc cùng hắc giáp ma thần đại chiến, lão phu may mắn chứng kiến, không biết trong quý tộc, cái kia bằng tự thân sức mạnh, vận dụng hoang tộc thần cốt tế đàn, chống lại hắc giáp ma thần công kích to lớn thiên hồ, có hay không còn có thể xuất chiến, làm hắc giáp ma thần giết tới hoang tộc nguyên trụ sở thời điểm. Toàn bộ hoang tộc, lâm gia, kể cả số rất ít tiến vào hoang tộc thiên nguyên giới thế lực khác cường giả, căn bản không có bất kỳ người nào có thể chống lại hắc giáp ma thần. Đối mặt hắc giáp ma thần, bọn họ liền trứng gà chạm thạch đầu cũng không đáng xưng là. Không có chút hồi hộp nào. Này sẽ là một trường giết chóc. Mọi người vô tâm ứng chiến, chỉ muốn làm sao lưu vong. Mà liền tại rất nhiều người lúc tuyệt vọng, một chỉ to lớn thiên hồ xuất hiện. Lúc đó nhân tộc võ giả nhìn thấy này thiên hồ thời điểm, hẳn là tâm thần chấn động. Này thiên hồ có như hồ ước bình thường con mắt thật to, trong ánh mắt lộ ra coi thường sinh mệnh lạnh lùng. Thân thể của nó chiếm hết thiên địa, phía sau 6 cái giao long bình thường đuôi đỏ rực như lửa, chúng nó ở chân trời vung vẩy như là sáng quắc thiêu đốt sông thiên thần diễm. Nhân tộc võ giả căn bản không biết đây là cái gì, mà hoang tộc võ giả nhìn thấy này thiên hồ lúc, dù cho ở hắc giáp ma thần xâm lấn, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, bọn họ nhưng có rất nhiều người quỳ xuống lại, hướng về thiên hồ cúi chào. Này thiên hồ chính là thủ hộ hoang tộc thánh linh. Năm đó Khương Tiểu Nhu sẽ ở vừa vào hoang tộc không lâu lúc, liền thu được sức mạnh to lớn, đồng thời thức tỉnh huyết mạch, trở thành đời mới hoang vương. Rất lớn nguyên nhân chính là Khương Tiểu Nhu ở thần cốt trên tế đàn hoàn thành tế điển thời điểm, nhận được hoang tộc thánh linh tán thành, bao quát sau đó hoang tộc bồi dưỡng lên, tiến vào hồn chủng bên trong cùng huyết nguyệt quyết chiến thiên tài trẻ tuổi tiểu đội. Bọn họ tên gọi cũng là Thiên Hồ. Thiên Hồ là hoang tộc tượng trưng cùng đồ đằng. Nhưng mà thiên hồ bình thường ngủ say ở thần hoang đại địa, đừng nói là nhân tộc các cường giả, coi như là hoang tộc hoang vương, cũng có thật nhiều đời hoang vương, một đời cũng không từng thấy đến thiên hồ hiện thân. Có thể nhìn thấy thiên hồ hiện thân hoang vương, hoặc là may mắn, hoặc là như Khương Tiểu Nhu như vậy, nhận được thiên hồ tán thành, nhân tộc cũng không biết thiên hồ tồn tại. Đối với đại đa số hoang tộc mà nói, thiên hồ đều cũng là xấp xỉ ở truyền thuyết. Thiên hồ thần bí mà mạnh mẽ, Nó tuy rằng thủ hộ hoang tộc, nhưng không hề bị hoang tộc chỉ thị. Trước hoang tộc cùng nhân tộc nhiều lần giao chiến, thiên hồ cũng không từng xuất hiện. Đối với hoang tộc mà nói, thiên hồ chính là hoang tộc nhất nguyên thủy thần. Nhưng trên thực tế, các đời hoang vương đều biết, thiên hồ là mấy chục triệu năm trước. Thanh Dương Quân đi tới thiên nguyên giới vị trí thế giới sau lưu lại một chỉ trẻ con hồ. Cái này thủ hộ hoang tộc thiên hồ, đến từ chính 12 đế thiên một người tên là Quy Khư địa phương. Nó tuổi nhỏ thời gian ở Quy Khư bên trong bị thương. Là Thanh Dương Quân cứu nó. Về sau nó mặc dù Thanh Dương Quân đi tới hạ giới. Mấy chục triệu năm trước cái kia một hồi đại chiến, thiên hồ còn nhỏ yếu, chưa từng tham chiến. Sau đó Thanh Dương Quân từ trần, thiên hồ nhưng lưu tại thần hoang. Nó cùng với nói là thủ hộ hoang tộc, không bằng nói là thủ hộ Thanh Dương Quân lưu lại tất cả. Mấy ngàn vạn năm qua, nó trung tâm với Thanh Dương Quân. Nhưng mà đáng thương chính là, nó tại hạ giới bên trong lớn lên, không thể hấp thu 12 đế thiên thiên địa tinh hoa. Lại thiếu hụt thiên hồ nhất tộc truyền thừa. Điều này làm cho nó xa xa không thể phát huy nó sinh mệnh tiềm lực. Lại như là sinh ở hạ giới cửu anh, không thể vượt qua 9 lượt thiên kiếp như thế. Thiên hồ cũng gặp phải dạng này vận mệnh. Mấy ngàn vạn, nó đã già nua rồi. Cuộc đời của nó đều ở thần hoang bên trong vượt qua. Đối với người phàm mà nói rộng lớn đến không cách nào tưởng tượng thần hoang. Đối với cái này thiên hồ mà nói, giống như là một phương ao nước nhỏ. Trong hồ nước sinh trưởng cá chép, là không thể nào hóa thành thần long. Thiên hồ là thần hoang sở hữu hoang thú thần linh. Nó chỉ là yên lặng thủ hộ lấy. Mãi đến tận hắc giáp ma thần giáng lâm hoang tộc thời điểm, nó xuất chiến. Mặc dù là hoang tộc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên hồ xuất chiến. Sự mạnh mẽ của nó để nhân chấn động. Nó có thể thuyên chuyển thiên địa nguyên khí. Vừa ra chiến liền phong vân biến sắc. Chính là dựa vào thiên hồ sức mạnh, hoang tộc không chỉ đánh lui hắc giáp ma thần, thậm chí đả thương hắn. Đây là hắc giáp ma thần xuất thế sau đó lần thứ nhất bị thương. Hắc giáp ma thần rút lui, điều này làm cho hoang tộc cùng lâm gia có thể bảo toàn. Bọn họ chỉ là ở hắc giáp ma thần lần đầu công kích thời điểm bị dư âm đánh chết một chút đệ tử, mà chủ yếu tinh nhuệ trong tộc cao thủ đều có đầy đủ thời gian lùi tới núi sâu đầm lớn. Bọn họ sở dĩ lui lại là bởi vì thiên hồ cũng tổn thương nguyên khí, nó quá già nua, tại hạ giới, sức mạnh của nó, tuổi thọ đều hứng chịu tới hạn chế, dù cho gần nhất 100 vạn năm đến, nó vẫn luôn đang ngủ say, nhưng là chậm rãi, tính mạng của nó cũng đi đến cuối con đường, mặc dù một mực ngủ say, nó đều sống không được bao lâu, mà xuất chiến một lần càng là thật to thiêu đốt tính mạng của nó. Hiện tại thiên hồ đã suy yếu cực kỳ, mà hắc giáp ma thần tuy rằng rút đi, nhưng đời trước hoang vương nhưng trực giác cảm thấy hắn sẽ ở không tính thời gian dài bên trong chậm rãi khôi phục thể lực, quay đầu trở lại bộ tộc ta thánh linh. Đại nạn sắp tới, sợ là không thích hợp lại tham chiến. Đời trước hoang vương lắc đầu, nàng nhất thời để những cái kia đem hy vọng ký thác trên người thiên hồ nhân tộc cường giả nhóm trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì đại nạn sắp tới mà không thể tham chiến. Nhưng là hiện ở vào thời điểm này, chấm ngoặc kép, một cái nhân tộc danh túc muốn nói lại thôi. Hắn nghĩa bóng là, hiện tại nhân tộc cùng hoang tộc sống còn bước ngoặt, không biết có bao nhiêu người ở trong chiến đấu hy sinh tính mạng. Hắn là hy vọng, nếu như có thể nói, hoang tộc cũng làm ra một chút hy sinh. Nghe xong tên này túc, đời trước hoang vương khói lông mày cau lại. Bộ tộc ta thủ hộ thánh linh, không phải bộ tộc ta thuần phục hoang thú, mà là bộ tộc ta thần. Mấy ngàn vạn năm qua, nó thủ hộ bộ tộc ta, đã trả giá quá nhiều. ta không có quyền để cho ta tộc thần, vì ta tộc đi hy sinh. Việc này không cần nhắc lại. Đối với tên này Túc lời nói, đời trước Hoàng Vương cảm thấy có chút căm ghét. Hy sinh, nói dễ, nhưng thật sự muốn hy sinh chính mình đi tác thành đại nghĩa thời điểm. E sợ ở đây không có bao nhiêu người có thể làm được. Nếu là như thế, vậy chúng ta chỉ có thể rút lui. Chấm ngoặc kép, một cái danh Túc nói, như có điều suy nghĩ nhìn Khương Tiểu Nhu một chút. Kỳ thực, trước hắc giáp ma thần giết tới hoang tộc tổng bộ thời điểm. Một cái chi tiết nhỏ, để hắn 10 phần bất ngờ, cũng làm cho hắn âm thầm lưu tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.